Chương 145 Giang Nam cùng Vương Tiểu Minh ăn ý ba. A áo dạ ôm nản cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói khẽ. Mất đi trí nhớ nàng, đã cùng thân là tham giả cỡ thời kỳ A áo dạ tưởng như hai người. Trước mắt nản bên người A áo dạ, giống như là một cái mấy tuổi hải tử. Nhìn thấy những người khác thê thảm bộ dáng, A áo dạ đồng tình tâm bắt đầu phiếm lạm. Đổi lại trước kia A áo dạ, là tuyệt đối sẽ không như thế. Nản xoa xoa đầu nhỏ của nàng, cũng không đáp lời. Cả mẹn gì đỡ thế giới, loại tình huống này vô cùng bình thường. So 2068 thảm hại hơn thế giới, đều có không ít ngược lại là bên cạnh tổ kỳ họa số gỗ, thời khắc này biểu lộ rất là khác thường. Hắn nắm quả đấm một cái, sắc mặt mười phần trầm mặc. Đây hết thể cũng là tự mình làm sao tổ kỳ họa số gỗ âm thầm hỏi mình một câu. Giờ này khắc này, hắn đối với mình sinh nhi làm vương ý niệm sinh ra chất vấn làm vương. Chẳng lẽ chính là vì cái này sao mình là muốn làm đến nhân trí thiện ma vương? Nếu như mình trở thành vương giả sau đó, thế giới biến là lần này bộ dáng. Như vậy tổ kỳ họa sổ gỗ nắm quả đấm một cái mang theo A áo dạ đi lại nạn, nhìn thấy nét mặt của hắn phía sau ánh mắt nhanh chóng lóe lên. Tại cả đoạ sủ cả xạ dẫn dắt phía dưới, bốn người rất mau tới đến nào đó phiến trong hoang mạc. Nơi này khí tức, so trước đó mặt càng thêm kiềm chế. Hô hấp lúc đều có một cô vô cùng trầm trọng nặng nề cảm giác. Đỉnh đầu bầu trời, trầm thấp phảng phất thấp rơi mà rơi. Chẳng thể trách, tiến vào nơi này thời điểm một cái cư dân cũng không có. Chớ nói cư dân, ngay cả một người hình ảnh cũng không có nhìn thấy. Giang giác cả đoạ sủ cả xạ vỗ xuống một tấm hình. Lần này hắn cũng không có in ra, mà là nhìn về phía trước. Đã đến mục đích. Cả đoạ sủ cả xạ nhàn nhạt một tiếng. Theo nhắc nhở của hắn, ngay phía trước một cái màn trúc che chắn cái ghế xuất hiện. Trung quanh không ai tồn tại, phu cận cũng đều là hoang vu sa mạc. Ở xa xa phương hướng, nhưng là một chút nhìn qua vô cùng tĩnh mịch tiểu sơn. Trước mặt cái kia cái ghế nhìn qua, lộ ra vô cùng đột ngột. Nàng con mắt hơi hơi nheo lại. Đung đưa màn trúc hậu phương, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh. Màn trúc sau đó, nhưng là lập lòe vừa dày vừa nặng kim sắc quang mang. Vẹn vẹn chỉ là lóe lên quang huy, liền mang theo một cỗ cực lớn kiềm chế. Đây chính là mạ gì ổ thực lực sao? Nản âm thầm một tiếng. Hắn không có chút động tác nào, liền có một loại để cho người ta linh hồn đều đang run sợ cảm giác. Đi qua hệ thống cường hóa nản, rất nhanh phản ứng lại. Thần sắc hắn bình tĩnh đứng tại chỗ. Một tia khác thường. Ngược lại là ả học ra, vô cùng khẩn trương trô nở ơ nản sau lưng. Sau khi đi tới nơi này, nàng một câu nói đều qua. Thật giống như phụ cận có cái gì làm nàng cảm thấy đồ sợ hãi tồn tại. Bên hông bí mật quan sát nạn cả đạ sủ cả xạ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, nàng năng lực chịu đựng như thế cường hãn. Đối mặt mạ gì ồ, vẹn vẹn chỉ là mấy giây ở giữa, liền khôi phục tâm cảnh. Trước tiên mặc kệ thực lực như thế nào, liền năng lực này tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng có. Cả đoạ sủ cả xạ thu hồi ánh mắt thời điểm, nàng cu nở dê đang quan sát hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Cả đoạ sủ cả xạ cùng mạ gì ổ tuyệt đối nhận biết trên mặt của hắn, nàng không nhìn thấy một tia hiếu kỳ. Hắn đủ loại biểu hiện, hoàn toàn không giống như là nhìn thấy người xa lạ nên có cử động. Tình cảnh như vậy chỉ có một lời giải thích, cả đoạ sủ cả xạ cùng mạ gì ổ đã gặp mặt. Làm không cho phép, còn không chỉ một lần hai lần nàng càng phát giác. Đem cả đoạ sủ cả xả mang tới là một cái lựa chọn chính xác. Không hổ là đệ ca ca, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Nội tâm của hắn độc thoại nếu là bị cả đoạ sủ cả xả nghe được, đoán chừng không cách nào lành. Đạp đạp đạp một mực trầm mặc tổ kỳ họa sổ gỗ, lúc này đột nhiên hướng đi tiến đến. Trên mặt của hắn, mang theo vô cùng biểu tình kiên nghị. Tổ kỳ họa sổ gỗ đi về phía trước đi một khoảng cách phía sau, dừng ở mạ gì ổ đối diện. Một đôi mắt nhìn chằm chằm che chắn màn trúc. Trầm tĩnh vài giây sau, màn trúc bị đột nhiên mở ra. Đặt một đạo vừa dày vừa nặng thân ảnh, từ màn trúc phía sau đi từ từ đi ra. Màu đen cùng kim sắc làm chủ bề ngoài, trên đầu nhưng là màu đỏ đồng hồ đồ án cùng hai cái kim sắc kim đồng hồ. Sau lưng của hắn, lại có hai cái mở rộng giống như kim đồng hồ như thế linh kiện, nhìn qua giống như là cánh như thế. Bắt mắt nhất không gì bằng cái hông của hắn. Cái kia một đầu vàng lóng ánh giờ dài ở, lập lòe cường đại và khí tức cao quý. Mạ gì ổ đi ra sau đó. một mực vuốt vuốt hồng nhạt máy chụp hình cả đạ sủ cả xạ, biểu lộ hiếm thấy thu liễm. Trong mắt của hắn, thoáng qua ngưng trọng quan mang. Trẻ tuổi ta đây, người rốt cuộc đã đến. Mạ Di Ồ nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ, chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại mang theo một cỗ cứng cắp hữu lực khí tức. Vẹn vẹn chỉ là âm thanh, liền cho người theo bản năng e ngại. Tổ kỳ họa xảo gỗ hình ảnh hơi hơi lui lại mấy bước, không biết là khủng hoảng vẫn là sợ. Sau đó, hắn lại quật cường đi về phía trước đi mấy bước. Nghĩ đến năm 2018 cả xin cùng với có thể phá hư thế giới cực lớn ma thần cơ. Còn có 2068 cư dân tàn phá sinh tồn, cùng với những cái kia làm người tuyệt vọng hình ảnh. Tổ kỳ họa sổ gỗ đối với trước mặt Mạ Di Ổ không có một tơ một hào hảo cảm. Không hắn đối với tương lai Mạ Di Ổ tràn ngập liền chán ghét Mạ Di Ổ. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Tổ kỳ họa sổ gỗ nhìn xem hắn, trầm giọng nói. Trẻ tuổi ta đây, ngươi đang nói cái gì? Mạ Di Ổ ngữ khí mang theo nhàn nhạt nghi hoặc. Ngươi tại sao muốn phá hư thế giới này? Tại sao muốn đem giai Mạ Dìn triệu hoán đến năm 2018 gặp Mạ Di Ổ không hiểu chính mình ý tứ? Tổ kỳ họa sổ gỗ giận dữ hét. Trẻ tuổi ta đây, những vấn đề này ngươi hẳn là hỏi ngươi chính mình. Đối mặt tổ kỳ họa sổ gỗ vô lễ cử động, Mạ Di Ổ biểu hiện rất khoan dung. Hỏi ta? Tổ kỳ họa sổ gỗ sửng sốt. Ta đúng là ngươi, ngươi chính là ta. Mạ Di Ổ trầm dai nói, ta làm sự tình, liền đại biểu ngươi cho sự tình. Không nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa sổ gỗ gào thét một tiếng, ta đúng là ta. Ta không phải là ngươi, những chuyện ngươi làm, không cách nào đại biểu ta. Ta muốn làm chính là đến nhân trí thiện ma vương, mà không phải ngươi cái này. Mạ Di Ổ gì ổ gì ổ, tổ kỳ họa sổ gỗ lấy ra chính mình gì ổ gì đơ hoát, tại trên cái nút bên điểm mạnh một cái. Một đạo âm thanh, từ gì đơ hoát bên trên truyền ra. Nàng cùng cả đợi ạ sủ cả xạ lông mày đồng thời vẩy một cái. Không có nói phía trước thương lượng, hai người không hẹn mà cùng lui lại lui về sau nữa.